Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119 Dân Quốc Cũ Ảnh 3. Thời gian liền như vậy chậm gì gì qua đi, tìm tòi mỗi ngày đến nhanh nhất tốt nhất đổi mới võng. Bắc phạt quân hùng hổ bắc thượng mà đến, các nơi quân phiệt cọ sát tăng lên, Hành Ngọc vô pháp ra cửa tìm hiểu tin tức. Duy nhất tin tức nơi phát ra chính là đủ loại kiểu dáng báo chí. Nhưng báo chí rất ít đề cập Bắc phạt quân. Hành Ngọc chỉ có thể từ báo chí vụn vặt đoạn ngắn khâu xuất hiện ở đại khái tình huống. Bất quá cũng cấp không tới. Nàng hiện tại cần phải làm là chậm rãi tĩnh dưỡng thân thể. Thế cục khẩn trương, quý gia bột mì xưởng sinh ý liền càng tốt. Quý lão gia tử mỗi ngày đi sớm về trễ. Vội đến vô pháp nghỉ ngơi, học sinh du hành so trước kia càng nhiều, ngẫu nhiên ngồi ở phòng lật xem thư tịch, Hành Ngọc có thể mơ hồ nghe được cách một hai con phố truyền tới học sinh hò hét thanh. Chào dâng, nóng bỏng, bất quá thân là đã từng học sinh dẫn đầu người, quý phục lễ lại rốt cuộc không có tham gia quá du hành. Hành Ngọc đem cửa sổ mở ra, bên ngoài hò hét thanh càng thêm rõ ràng. Quý phục lễ bưng dược đi vào tới, liền phát hiện cửa sổ mở rộng ra, Hành Ngọc nhiều khoác kiện áo khoác, ngồi ở bên cửa sổ nghe bên ngoài thanh âm siêu phòng môn không quan. Quý phục lễ gõ hai hạ môn, đem dược đưa cho Hành Ngọc, xoay người đem cửa sổ khép lại, hiện tại thời tiết đã chuyển lạnh, liền tính quần áo ăn mặc đủ, lấy thân thể của nàng cũng nên thiếu thổi chút phong mới là. Mau chút uống dược, vừa mới đã phóng lạnh, Hành Ngọc bưng lên dược, vào tay độ ấm xác thật vừa vặn tốt, nàng một ngụm uống xong, quý phục lễ từ trong túi móc ra một túi quả mơ. Khi trở về vừa lúc nhìn đến giao lộ có người thét to. Liền cho ngươi mua một ít, ngọt khẩu, ăn mấy viên áp một áp cay đắng, Hành Ngọc tiếp nhận. Nói thanh ta, tùy ý tìm đề tài, nhị ca gần nhất ở trường học có khỏe không? Quý phục lễ đôi lông mày dơ dơ lên, cũng không tệ lắm, như thế nào đột nhiên quan tâm khởi cái này. Vừa mới nghe được bên ngoài có học sinh ở du hành thị uy. Nhị ca trước kia cũng lãnh đạo quá vài chàng du hành. Liền nghĩ tới vấn đề này, quý phục lễ ánh mắt dừng ở ngoài cửa sổ. Từ góc độ này căn bản nhìn không thấy học sinh đội ngũ. Nhưng hắn cũng có thể mơ hồ nghe được một ít động tĩnh. Mệt đến ngươi bị bệnh một hồi là đủ rồi, nếu là lại lỗ mãng bị trảo đi vào làm ngươi lo lắng. Đừng nói cha bọn họ, ngay cả ta chính mình cũng tha thứ không được chính mình, quý phục lễ cười một cái. Ánh mắt trời đánh vào hắn nửa bên sườn mặt thượng, ánh sáng minh ám đan xen, dung mạo càng hiện mỹ lệ, tiên sinh nói rất đúng, có thể làm việc, có thể phát ra tiếng, thân là học sinh. Đối mặt trước mặt thế cục nếu không nghĩ ngồi chờ chết. Tốt nhất xử lý phương thức chính là du hành thị uy. Chính là phát ra tiếng. Chính là hò hét, muốn cho mặt trên người. Muốn cho tầng dưới chót bá tánh đều nghe thấy chúng ta thanh âm siêu ta không có lại tham gia. Du hành thị uy, không phải bởi vì bị trảo tiến phòng toàn bộ xử ta khiếp đảm. Chỉ là bởi vì ta ở tự hỏi mặt khác lộ. Mặt khác, có thể cứu quốc đồ tồn, so du hành thị uy càng thêm hữu lực phát ra tiếng phương thức. Quý phục lễ thu hồi dài lâu ánh mắt, đôi lông mày dơ lên, thanh niên nhuệ khí tất cả thu liễm, lại biến trở về thường lui tới kia phó có chút lười biếng tư thái. Như thế nào, có hay không cảm thấy nhị ca vừa mới kia thâm trầm bộ dáng đặc biệt soái khí, Hành Ngọc bật cười. Người vừa mới kia bộ dáng. Ta chỉ cảm thấy cực kỳ giống đại ca, lại nói tiếp, ta tưởng niệm đại ca, cũng không biết hắn ăn Tết có thể hay không hồi Bắc Bình một khối ăn Tết theo quý phục lễ nói bóc. Quá kia trầm trọng đề tài, người nhà xưa nay không cho nàng biết được quá nhiều có quan hệ ngoại giới sự tình. Tại đây hỗn loạn thời đại, ở nho nhỏ quý gia vì nàng khởi động tháp ngà voi. Hành Ngọc liền cũng vẫn luôn không biểu lộ ra chính mình đặc thù. Đại ca quý tư niên tùy quân đội đóng tại ngoại, không thể dễ dàng di động, tính lên đã có hơn nửa năm không hồi quá ra, Quý Phục Lễ lắc đầu, cũng nói không chừng việc này. Hai người lại tùy ý hàn huyên chút thiên. Quý Phục Lễ liền qua đi cấp Quý Mạn Ngọc đi học. Muốn nói này hơn 3 tháng, Quý gia mọi người chung, biến hóa lớn nhất đương thuộc Quý Mạn Ngọc, nàng vốn dĩ liền có nhất định đấy. Người thực thông minh, trước kia là không dụng tâm tư học, hiện tại ở Hành Ngọc cùng Quý Phục Lễ thay phiên thế công hạ. Quý Mạn Ngọc đối học tập một chuyện đầu chú hoàn toàn nhiệt tình. Chỉ tốn 3 tháng công phu đi học xong rồi tiểu học một nửa chương trình học. Thu hoạch còn không ngừng này đó. Quý Mạn Ngọc mỗi ngày buổi sáng đều sẽ bồi Hành Ngọc báo chí. Lung tung rối loạn nhìn một hồi, tầm mắt nhưng thật ra càng thêm trống trải. Từ báo chí khinh thường thiên địa, Quý Mạn Ngọc mới biết được thời đại này có bao nhiêu nhân sinh sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Nàng nhân tình yêu việc khốn đốn, nhưng cái này quốc gia đại đa số người đều ở vì một cơm ấm no mà dễ dụa. Nàng là bất hạnh, lại cũng là may mắn. Người chính là như vậy, một khi lâm vào tự ai tự oán cảm xúc, thường thường liền sẽ tâm tình khó chịu, nhưng nếu là chính mình nghĩ thông suốt tâm cảnh khai thác, cảm xúc liền sẽ phát sinh rất lớn chuyển biến. Quý Mạn Ngọc chính là loại tình huống này, nàng tạm thời đem Úc Lạc những cái đó sự tình vứt đến sau đầu. Chuyên chú với học tập bên trong. Trừ bỏ ngẫu nhiên ở báo chí thượng nhìn đến Úc Lạc văn chương tình hình lúc ấy có một lát thất thần. Càng nhiều thời điểm Quý Mạn Ngọc đều ở bổ sung cho chính mình. Mấy ngày hôm trước Hành Ngọc ở lật xem một phần chung tiếng Anh đều có báo chí. Quý Mạn Ngọc ở bên cạnh ngó vài mắt, nhịn không được mở miệng hỏi nhiều vài câu. Hành Ngọc nhìn nàng là thật sự cảm thấy hứng thú, sẽ dạy không ít nội dung. Chạng vạng lúc ăn cơm chiều, Quý Mạn Ngọc liền ở trên bàn cơm nói chính mình muốn học tiếng Anh sự tình. Quý Mạn Ngọc rất ít chủ động để yêu cầu. Quý Phục Lễ nhàn hạ không có việc gì, trực tiếp đương khởi lão sư. Mỗi ngày bớt thời giờ cùng Quý Mạn Ngọc giảng giải tiếng Anh. Quý Phục Lễ nói muốn đi cấp Quý Mạn Ngọc đi học. Chính là muốn đi giáo nàng tiếng Anh. Chờ Quý Phục Lễ rời đi phòng sau, Hành Ngọc thu thập một phen. Nằm ở trên giường ngủ chưa? Này 3 tháng điều trị cũng không phải một chút tác dụng đều không có. Hành Ngọc nguyên bản tái nhợt đến phát thanh sắc mặt cuối cùng nhiều vài phần đỏ ửng. Sức chịu đựng cũng so trước kia hảo không ít, sẽ không tùy tiện đi lên vài bước lộ liền quả muốn thở dốc. Thực mau, cửa ải cuối năm gần, quý gia nhất đáng giá cao hứng một sự kiện, là thu được Quý Tư Niên gửi thư. Ở tin thượng, Quý Tư Niên nói hắn tương ứng bộ đội muốn tạm thời triệu hồi Bắc Bình đóng giữ. Tết âm lịch hẳn là có thể một nhà đoàn tụ. Tin bên trong chưa nói hắn cụ thể ở đâu thiên trở về. Vẫn luôn chờ đến năm cũ hôm nay cũng không gặp hắn về đến nhà. Quý Mạn Ngọc muốn đi ra ngoài đặt mua hàng Tết, Quý Phục Lễ đi theo đi ra ngoài hỗ trợ đề đồ vật. Hành Ngọc biết được việc này sau, đề ra một miệng chính mình cũng muốn đi ra ngoài, đi vào thế giới này có 5 tháng, nàng còn không có ra quá một chuyến môn, năm cũ không khí đã thực nhiệt liệt, ngồi ở xe ra bên ngoài xem, không ít người ra tất cả đều bận rộn quét thước vệ sinh, dán lên tân câu đối xuân, liền tính là thế cục biến hóa, quân phiệt chi gian không ngừng khởi xung đột, cũng ảnh hưởng không được đại gia đối diện năm nóng bỏng hy vọng. Trên đường tới lui lui kiếm khách xe kéo phu trên mặt cũng nhiều vài phần rõ ràng vui mừng. Xe xử tiến lượng người đại đường phố, thực mau ngừng ở Bách Hóa Đại lâu trước, cùng nhau đi dạo một lát, Hành Ngọc liền cảm giác được chính mình tim đập tần suất có chút quá cao. Bách Hóa Đại lâu bên trong liền mở có một tiệm cà phê. Cùng Quý Mạn Ngọc nói một tiếng, Hành Ngọc xoay người đi vào quán cà phê nghỉ ngơi. Thuận tiện ở bên trong chờ đợi Quý Mạn Ngọc bọn họ mua xong đồ vật. Quán cà phê sinh ý còn tính không tồi. Hành Ngọc chọn cái dựa cửa sổ vị trí ngồi xuống. Điểm một phần đồ ngọt sau. Tầm mắt tùy ý nhìn quét chung quanh. Nàng cách vách bàn ngồi một cái trung niên nam nhân. Khí chất nho nhã, phong độ trí thức cực nùng. Cực kỳ giống kia ở ba thước trên bục giảng giảng bài giáo thụ. Hắn ăn mặc một thân áo dài. Trên đầu mang đỉnh đầu màu đen mũ dạ, trong tầm tay còn phóng một quyển sách. Hành Ngọc tầm mắt ở hắn trên người nhiều dừng lại hai hạ. Đặng Khiêm Văn nhận thấy được Hành Ngọc tầm mắt, quay đầu đi hướng nàng bên này nhìn thoáng qua, phát hiện là một cái mặt mang bệnh sắc tuổi trẻ cô nương sao. Đặng Khiêm Văn chiều nàng cười khẽ hạ, Hành Ngọc xin lỗi cười, thu hồi ánh mắt, nàng điểm một phần điểm tâm ngọt thực mau liền bưng lên. Thân thể này khẩu vị thanh đạm, cũng không thích ngọt, Hành Ngọc ăn một lát liền đem cái muỗng buông xuống. Cách vách bàn trừ bỏ Đặng Khiêm Văn ngoại, lại tới nữa một người nam nhân, đang độ tuổi xuân, nhìn 30 tuổi xuất đầu, đồng dạng là ăn mặc một thân bình thường áo dài, đồng dạng là trong tay nắm quyển sách, Hành Ngọc tầm mắt ở sách vở thượng dừng lại 2 giây. Là Thầm Quát Mộng Khê Bút Đàm, đợi lâu thiên tuổi trẻ một ít nam nhân xin lỗi cười nói. Đồng thời đem kia bổn Mộng Khê Bút Đàm nhẹ nhàng đặt ở trên bàn. Cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, hắn đem quyển sách này đặt ở bên tay trái, vừa lúc cùng Đặng Khiêm Văn kia quyển sách đụng vào ở bên nhau. Không có, ta cũng liền vừa đến không lâu, không sớm cũng không muộn 15 phút thời gian, Đặng Khiêm Văn nói chuyện. Từ trên sofa đứng lên, tuổi trẻ nam nhân dẫn đầu vươn tay trái, cùng Đặng Khiêm Văn bắt tay chào hỏi, trong nháy mắt liền tách ra. Ngươi điểm cái gì ăn? Bò bít tết, 6 phần thục, bò bít tết nhưng không có 6 phần thục, tuổi trẻ nam nhân cười nói. Đúng vậy, chỉ đùa một chút, ta điểm 5 phần thục bò bít tết, cho ngươi điểm 1 phần 7 phần thục, hai người mặt đối mặt ngồi xuống. Thay đổi cái đề tài hàn huyên lên, hai người thanh âm không lớn không nhỏ, là thực bình thường nói chuyện với nhau thanh, nhìn tựa như một hồi thực bằng hữu bình thường gặp mặt. Hành Ngọc nhĩ tiêm, đem bọn họ đối thoại nghe xong cái đại khái. Hai phân bò bít tết thực mau bị phục vụ viên bưng đi lên. Hành Ngọc nâng má, tựa hồ là chán đến chết nhìn chằm chằm bên ngoài. Dư quang nhưng vẫn quét ở cách vách trên bàn. Từ nàng góc độ này, vừa lúc có thể nhìn đến cái kia người trẻ tuổi tay phải cầm lấy đao. Nhưng thực mau, hắn liền ý thức được không đổi chỗ chỉnh vị trí. Thanh đao đổi tới rồi tay trái, tay phải cầm lấy nĩa, người bình thường ăn cơm tây là tả xoa hữu đao, tuổi trẻ nam nhân từ vừa ra tràng, liền thói quen tính đem Mộng Khê Bút Đàm đặt ở bên tay trái. Cùng Đặng Khiêm Văn bắt tay khi cũng là vươn tay trái. Từ đầu tới đuôi đều biểu hiện ra ngoài là cái thuận tay trái. Nhưng theo bản năng động tác cũng không lừa được người, ban đầu khi... Hắn rõ ràng là muốn tay phải cầm lấy dao nhỏ, là giữa đường mới sinh sôi thay đổi chỉ tay. Nếu cái này tuổi trẻ nam nhân không phải thuận tay trái, kia hắn vì cái gì phải làm thành một cái thuận tay trái đâu? Liên tưởng đến cái này đặc thù thời đại bối cảnh, Hành Ngọc đáy lòng không khỏi hiện ra một cái từ, đặc công, nàng có thể hay không trùng hợp đụng phải hai cái đặc công ở đối ám hiệu chắp đầu. Ngọc Nhi, chúng ta không sai biệt lắm cần phải trở về, ngưng thần tự hỏi khi. Quý Phục Lễ dẫn theo bao lớn bao nhỏ đi vào Hành Ngọc trước mặt. Hảo, Hành Ngọc lên tiếng, xách theo chính mình bao đứng dậy, đem mũ cùng khăn quàng cổ mặc hảo. Rời đi khi, nàng ánh mắt bay nhanh từ cách vách trên bàn ngó qua. Thấy rõ Đặng Khiêm Văn lấy kia quyển sách, Phù Sinh Lục Ký, nàng thu hồi ánh mắt. Cười khanh khách đi đến Quý Phục Lễ bên người, duỗi tay giúp cầm mấy túi không tính trọng đồ vật, đi theo Quý Phục Lễ rời đi quán cà phê, xe một đường khai tiến trong viện, ngừng ở cửa, ba người xuống xe, Quý Phục Lễ đi theo Quý Mạn Ngọc đi sửa sang lại mua sắm hàng Tết. Hành Ngọc tinh thần không phấn chấn, ở bên cạnh nhìn một lát liền trở về ngủ trưa, mùa đông trời tối đến mau. Hành Ngọc hôm nay đi ra ngoài một chuyến, cái này ngủ chưa ngủ đến so ngày thường dài quá không ít. Chờ nàng lại mở to mắt khi, bên ngoài sắc trời đã có chút ám xuống dưới, trong nhà thực an tĩnh. Hành Ngọc đỡ thang lầu xuống lầu, thoáng nhìn huyền quan chỗ đứng một người mặc nhung trang, dáng người thẳng, chính đưa lưng về phía nàng nam nhân. Quý Tư Nhiên nghe được phía sau tiếng bước chân, chậm rãi quay đầu tới. Ngũ quan tuấn lãng, góc cạnh rõ ràng, trang bị trên người kia thân quân trang, càng thêm có vẻ anh khí bức người. Nhìn thấy là nàng, quý tư niên kia có chút lạnh băng, sắc mặt tức khắc nhu hòa xuống dưới. Hắn bước đi đến cửa thang lầu, chờ Hành Ngọc đến gần khi, thuận tay đem nàng đỡ lấy. Nhìn so phía trước có khí sắc không ít, đại ca. Hoan nghênh về nhà, hết chương.